Chương 503, xác định. Như vậy không phải tốt hơn sao? Hữu Trí Hạ sẽ tạ dơ hai tay lên, nói rằng, chúng ta Huyền Hoa lãnh đời thôn cũng không phải là ngũ ngũ dạ, lại nói, nha mẩn thôn lần này cũng là hành động đơn độc, nếu như chúng ta lấy đồng minh quan hệ đi ngăn cản, nhất định dẫn khởi vân xương mù hai thôn phản đối. Như vậy phát triển tiếp rất dễ dàng gây nên một lượt mới nì dạ đại chiến, đây là người nào cũng không muốn thấy tình cảnh. Uchiha Saita cười rộ lên. Theo Uchiha Saita lời nói, Hồ Cạ cúi đầu nói rằng, ta đã từng cũng đã nghĩ như vậy, thế nhưng lấy Huyền Hoa lãnh đời thôn, sẽ đối khiêng ạ cả sủ kỳ cùng nha mận thôn, có chút chắc trở A Hồ Cạ không phải nghĩ tới, thế nhưng vừa nghĩ tới Vũ ẩn thôn cùng nha mận thôn hai cái thực lực, vẫn là bỏ đi cái ý niệm này. Chúng ta cũng nhất định phải triệt để cùng Vũ ẩn thôn cùng nha mận thôn bạo phát chiến tranh, chỉ cần chúng ta Huyền Hoa lãnh đời thôn tham dự vào, cho bọn họ nhất định trở ngại, như vậy Thang Chi Quốc sẽ được thở dốc cơ hội. Uchiha Saita cười rộ lên. Thang Chi Quốc coi như là một cái lãnh thổ nước lớn, chỉ là đối mặt Vũ ẩn thôn cùng nha mẩn thôn hai cái thôn giáp công, có vẻ hơi trận cước đại loạn. Một ngày để Thang Chi Quốc nhân ổn định lại cục diện, chí ít nha mẩn thôn sẽ không đạt được mục đích, hiểu cũng sẽ không vì vậy kiêu ngạo. Ngươi đã kiên trì như vậy lời nói, ta đồng ý cách làm của ngươi. Một ngày thế cục mất khống chế nói, chúng ta Cổ Nổ Hạ cũng sẽ tham dự vào. Hồ Cạ kiên định nói rằng. Uchiha Saita nheo lại con mắt nói rằng, bất quá ta vẫn tương đối lưu ý lần này Orochimaru hành động, hắn không phải một cái không có mục đích người, Orochimaru không có khả năng vô duyên vô cớ giết Tử Phong Ảnh, phía sau nhất định có âm mưu gì. Chí ít xem ra, Orochimaru còn không có cuồng vọng đến dám đến Huyền Hoa lãnh đời trong thôn tới quấy rối. Bây giờ Huyền Hoa lãnh đời trong thôn, không riêng tụ tập làng rất nhiều cao thủ, liền Konoha nhị dạ đều đã ở đây. Orochimaru. Hồ Cạ nói rằng, trước đây nếu như không phải ta buông tha hắn, cũng sẽ không để Orochimaru đi đến một bước này. Orochimaru là Hồ Cạ đệ tử đắc ý nhất, cũng là tư chất tối cao, nhưng là chính là bởi vì như vậy, Orochimaru bây giờ đi quá xa, đã thiên ly quỹ đạo. Làm Hồ Cạ hạ lệnh gì dễ dạ thời điểm, đã hạ quyết tâm phải trừ hết Orochimaru bản thân. Ta xem ngươi chính là lo lắng nhiều Konoha, Orochimaru lần này giết Tử Phong Ảnh, nhất định sẽ gây nên làng cắt bán ngược, Konoha trung thành nhất minh hữu cũng chưa chắc có thể dựa vào. Uchiha Saita nhắc nhở. Nhất thời, theo Uchiha Saita lời nói, Hồ Cạ nói rằng, ta sẽ cẩn thận. Hồ Cạ ly khai phòng họp, Konoha quả thực lo lắng nha mẩn thôn chiếm giữ Thang Chi Quốc lãnh thổ, cho nên nghị trăm phương ngàn kế muốn ngăn cản lần này Thang Chi Quốc chiến tranh. Chỉ là bởi vì sư xuất vô danh, hơn nữa cả dẹt bị giết, cho nên lần này Hồ Cạ mặc hứa vũ trí sóng thanh dẫn dắt Huyền Hoa lãnh đời người của thôn tiến hành đối kháng. Huyền Hoa lãnh đời thôn. Hồ Cạ thở sâu, nói rằng, lần này chúng ta lại cho bọn họ trưởng thành cơ hội. Hồ Cạ, thật muốn đủ chỉ hạ sẽ tạ xuất động sao? Cứ như vậy, không biết sau này chúng ta có thể không thể khống chế được Huyền Hoa lãnh đời thôn. Cạ cạ si lo lắng nói. Hồ Cạ nói rằng, bây giờ cũng không có những biện pháp khác. Cạ dẹt bị hại, là dù ai cũng không cách nào nghĩ tới sự tình. Bây giờ cái này phút chốc, Hồ Cạ không thể không tạm thời để Uchiha Saita đi đầu di chuyển. Làm làng cắt tuyển ra mới cạ dẹt sau đó, như vậy Cổ Nổ Hạ mới đủ cùng nha mẩn thôn cùng ạ cắt sủ kỳ đối kháng. Uchiha Saita, ngươi làm sao chủ động tìm kiếm đối kháng ạ cắt sủ kỳ cùng nha mẩn thôn? Trình manh manh tiến lên nói rằng. Uchiha Saita dựa vào ghế, lộ ra cực kỳ vẻ mặt hưng phấn. Cạ dẹt bị giết, nhìn như đối với chúng ta bất lợi, nhưng thật ra là cho chúng ta sáng lập một cái cơ hội. Uchiha Saita tiến lên nói rằng. Nhất thời, theo Uchiha Saita lời nói, Trình manh manh sửng sốt. Lời này là có ý gì? Trình manh manh không hiểu hỏi. Uchiha Saita đứng lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hồ Cạ sở dĩ không quá nguyện ý để cho ta chủ động xuất kích, là sợ chúng ta đi qua lần này chiến tranh, lần nữa khuyết trương đại hoa hạ lãnh đời thôn, thậm chí bắt đầu trực bức nhị giả mình ngũ đại thôn thực lực. Uchiha Saita cười rộ lên. Trình manh manh lấy lại tinh thần, Lâm gia thần càng là hưng phấn nói rằng, Uchiha Saita đại thần ý tứ, chúng ta muốn lợi dụng Thang Chi Quốc chiến tranh, để thăng thôn chúng ta hy vọng không chỉ là hy vọng, là sức chiến đấu, là toàn thôn thực lực, thậm chí vì sau này chúng ta muốn cùng ngũ mụ dạ bình khởi bình tọa sáng tạo ra cần thiết điều kiện. Uchiha Saitama cười rộ lên. Uchiha Saitama đương nhiên rất muốn ở thang chi quốc chiến loạn tình huống xuất động, nhất định đối kháng lúc gạ Katsuki, còn có nham ẩn thôn nhân. Nếu như Uchiha Saitama có thể ở lần này trong chiến tranh đạt được thắng lợi, như vậy huyền hoa lãnh đời thôn trưởng thành chính là rất trọng yếu. Như vậy thời khắc mấu chốt, Uchiha Saitama nhưng bởi vì chịu đến cổ nổ hạ liên minh quan hệ ràng buộc, không thể không đợi hổ cả cùng cả dẹt dí tứ. Đáng tiếc cả dẹt bị giết, Uchiha Saitama ngược lại là không nghĩ tới, ngay cả trời cao cũng đang giúp trợ Uchiha Saitama bản thân. Orochimaru mà tại sao lại giết chết cả dẹt lâm gia thần không hiểu hỏi. Uchiha Saitama xoay người nói rằng, vì hướng về phía cổ nổ hạ thôn đi vào, hổ cả cực kỳ tình tưởng điểm này, cho nên không dám tùy tiện tham dự vào thang chi quốc, trước phải bình phục làng cát. Phòng ngừa họ rổ xỉ ma dịch sau đó, cổ nổ hạ mới có thể dành ra tay tham dự vào thang chi quốc hành động. Nói như vậy, liền cho chúng ta đầy đủ thời gian. Trình manh manh trước mắt một sáng, phảng phất là khai khiếu tựa như. Uchiha Saitama cười rộ lên, nói rằng, không có sai. Đối với Uchiha Saitama mà nói, bây giờ trình manh manh ngược lại là hiểu điểm này, cho nên Uchiha Saitama cảm thấy hưng phấn. Đều cần ai đi lâm gia thần rất ít chủ động xin đánh. Quá khứ lâm gia thần đều là lưu ở trong thôn, nhưng là hôm nay, lâm gia thần muốn chủ động xuất chiến. Ở như vậy thời khắc mấu chốt, ta hy vọng đi theo Uchiha Saitama đại thần bên người. Lâm gia thần tiến lên nói rằng, Uchiha Saitama nhíu mày, nói rằng, lâm gia thần, ngươi dẫn theo lĩnh chủ lực quân, bắt đầu lao tới thang chi quốc. Kỳ mỉ mạ rồ cùng ở bên cạnh ta. Mệnh lệnh dù gì rồ dẫn dắt tiểu đội của hắn, dẫn đầu tiến vào đến thang chi quốc cảnh nội. Uchiha Saitama vung tay lên. Cơ hội như vậy sẽ không còn có lần thứ hai, Uchiha Saitama đương nhiên sẽ không bỏ qua. Là. Lâm gia thần nhanh chóng xuống phía dưới. Trình manh manh sửng sốt, tiến lên nói rằng, nhưng là ta đây trong thôn phải có người lưu lại. Uchiha Saitama nói rằng, một ngày có chuyện gì, lập tức để xạ sủ kẻ tiểu đội trở về. Sasuke ưng chi đội đã đi vào giết chết Orochimaru, thế nhưng lấy Orochimaru hành tung, rất khó thành công, cho nên Uchiha Saitama còn là muốn ở trong thôn lưu lại người. Nhưng là những người khác cũng có thể, ta cũng muốn đi theo bên cạnh ngươi. Trình manh manh nũng nịu nói rằng, Uchiha Saitama lắc đầu, vuốt Trình manh manh gương mặt của, kỳ thực Uchiha Saitama không quá muốn cho Trình manh manh mạo hiểm sinh mạng nguy hiểm, nhất định ở nơi này phút chốc. Mặc dù là huyền hoa lãnh đời thôn thời khắc trọng yếu, thế nhưng có Uchiha Saitama mấy người liền đã đầy đủ. Đối phó Akatsuki cùng nham ẩn thôn nhân, chúng ta vậy là đủ rồi. Uchiha Saitama cực kỳ tự tin nói rằng, chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.